Nếu người của tôi không tìm được tôi thì Quan Duyệt sẽ chết rất thê thảm. Quan Hồng Nghị không hề sợ hãi. Trái lại, trong mắt hiện lên vẻ trêu ngươi. Nếu cậu Trấn không tin, có thể thử xem. Chỉ là tôi chết cũng chẳng sao. Chỉ tiếc cho một cô gái vô tội bị cậu liên lụy mà chết theo tôi. Nhưng không sao cả. Dù gì hôm qua cũng đã có một cô gái vô tội bị cậu liên lụy suýt chút nữa mất mạng rồi. Dù còn sống thì sau này cũng chỉ là người thực vật. Đúng là đáng thương. Điều quan trọng nhất là nếu người thừa kế vương vị là tôi chết, một khi vương tộc Quan nổi điên lên, e là tất cả người thân của cậu đều sẽ bị liên lụy. Phải thừa nhận Quan Hồng Nghị mạnh hơn Quan Hồng Vĩ nhiều. Dù đối mặt với một cao thủ có thể giết ông ta như giết một con kiến, nhưng ông ta vẫn có thể bình tĩnh, tự nhiên đối phó. Hai mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Quan Hồng Nghị này chỉ mới gặp Dương Chấn lần đầu tiên, nhưng ông ta đã không ít lần đe dọa anh và người thân của anh. Cậu Trấn, cậu nên hiểu rõ, những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu vậy, sao cậu không vui vẻ mà nhận lấy khoản bồi thường lớn của vương tộc họ Quan chứ? Quan Hồng Nghị cười ha ha nói. Như vậy đi, tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Một là thả Quan Hân ra, tôi sẽ đưa cho cậu 10 tỷ. Hay là cậu tự xử lý Quan Hân, nhưng chắc chắn kết cục của Quan Duyệt sẽ rất thảm. Tôi nghĩ cậu là sư phụ của Quan Duyệt. Cái con bé ngu xuẩn này còn đỡ đạn thay cậu. Chắc chắn cậu sẽ không trơ mắt ra nhìn con bé chết vì cậu bị liên lụy chứ. Lần này Dương Chấn không nổi giận, ngược lại khóe miệng anh còn hơi cong lên một lộ ra một nụ cười mỉa mai. Ông thật sự không tin mấy lời trước khi Quan Hồng Vĩ và chú Đức tự sát đã nói sao? Quan Hồng Nghị phì cười. Xin lỗi, tôi không thể giả vờ tin tưởng được. Được, nếu ông muốn Quan Hân, thì tôi đưa người cho ông là được. Dương Chấn không nói thêm gì nữa, móc điện thoại ra lập tức gọi đi. Lập tức dẫn Quan Hân đến đây. Quan Hồng Nghị có thể bỏ mặc sống chết của Quan Hân, nhưng Dương Chấn không thể không quan tâm đến an nguy của Quan Duyệt được. Sau khi Dương Chấn cúp điện thoại, Quan Hồng Nghị lấy ra một tấm thẻ, mỉm cười đưa cho Dương Chấn. Trong tấm thẻ này có 10 tỷ, xem như lời xin lỗi của tôi với cậu. Chỉ mong cậu Chấn đừng vì việc này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa vương tộc họ Quan và cậu. Dương Chấn cũng không khách sáo, nhận ngay tấm thẻ, vẻ mặt trào phúng nói. Tôi cần duy trì quan hệ với vương tộc họ Quan sao? 10 tỷ đưa tận tay, không lấy cũng uổng. Quan Hồng Nghị hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt ngập tràn tự tin, cười rạng rỡ. Tôi biết, tôi làm vậy đã đắc tội cậu Chấn, nhưng tôi hy vọng cậu Chấn có thể hiểu. Dù sao Quan Hân cũng là máu mủ duy nhất của em trai tôi. Bây giờ em trai tôi đã chết rồi. Tôi bắt buộc phải bảo vệ đứa con duy nhất của em tôi. Thật ra tôi vẫn luôn coi trọng cậu Trấn. Với năng lực của cậu Trấn muốn trở thành vương của Yến Đô thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cậu Trấn đồng ý, vương tộc họ Quan bằng lòng, dốc hết sức giúp đỡ cậu Trấn ngồi lên vị trí vương của Yến Đô. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mãi mãi. Quan Hồng Nghị diễn đạt hàm ý của câu nói này vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa rồi còn dùng người thân của Dương Chấn uy hiếp anh, bây giờ lại bày tỏ thái độ muốn nâng đỡ anh lên ngôi. Nếu tôi thật sự muốn trở thành vương của Yến Đô, còn đến lượt vương tộc họ Quan nâng đỡ hay sao? Dương Chấn hờ hững nói. Bây giờ nếu muốn hỏi ai là người có tư cách trở thành vương của Yến Đô nhất, thì ngoài Dương Chấn ra sẽ không tìm được người thứ hai. Năm vương tộc lớn ngoài vương tộc họ Mã, Dương Chấn chưa tiếp xúc ra. Bốn vương tộc lớn khác đều đã tỏ ý muốn hợp tác với anh. Quan Hồng Nghị cười lắc đầu. Nếu đã vậy thì tôi không miễn cưỡng cậu nữa. Chỉ là ngày nào đó cậu Chấn thật sự trở thành vương của Yến Đô, lúc muốn tìm vương tộc nào đó hợp tác thì có thể nghĩ tới vương tộc họ Quan của chúng tôi trước được không? Ông cứ yên tâm. Dù tôi thật sự muốn hợp tác với vương tộc nào đó, chỉ dựa vào hành vi của ông ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với vương tộc họ Quan. Dương Chấn không hề khách sáo nói. Khi Quan Hồng Nghị uy hiếp người thân của Dương Chấn, thì ông ta đã bị anh liệt vào danh sách đen chết chóc rồi. Dương Chấn sẵn giọng đáp lại, nhưng Quan Hồng Nghị cũng không hề tức giận, chỉ là đầy ẩn ý nói. Nếu thật sự có một ngày như vậy, sợ là sẽ có một số việc cậu Chấn sẽ không tự mình làm chủ được mà thôi. Đúng lúc này một chiếc Audi A8 màu đen chạy đến, đậu vững vàng bên cạnh Dương Chấn. Cậu Chấn. Tiền Bưu từ bên trong đi xe ra. Dương Chấn gật đầu. Thả người phụ nữ kia ra. Lúc nãy khi Dương Chấn gọi điện thoại, anh cũng không nói cho Tiền Bưu biết muốn dẫn Quan Hân đến làm gì. Lúc này vừa nghe Dương Chấn nói muốn thả Quan Hân ra, nhất thời ông ta cuống lên. Cậu Chấn, con ả này tìm người ám sát em gái ruột của Mã Tuân, sao cậu có thể bỏ qua cho cô ta được chứ? Thả người! Dương Chấn cau mày quát lớn. Tiền Bưu lấy lại tinh thần, trong lòng ngập tràn không cam lòng. Ông ta nhìn Quan Hồng Nghị thật kỹ, hình như nhận ra điều gì đó. Lúc này ông ta mới hậm hực kéo cửa xe lôi Quan Hân từ trong xe ra. Ông ta làm rất mạnh. Sau khi Quan Hân bị lôi ra ngoài ngã dầm trên mặt đất. Ba cả! Quan Hân bị đau. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Quan Hồng Nghị, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Quan Hồng Nghị không để ý đến cô ta, chỉ cười nói với Dương Chấn. Vậy thì cảm ơn cậu Chấn, tôi sẽ dẫn người đi. Cậu cứ yên tâm về Quan Duyệt. Chỉ cần tôi có thể dẫn Quan Hân trở về Vương Thành Quan an toàn, tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương đến Quan Duyệt, dù chỉ là một sợi tóc. Dương Chấn hừ lạnh, không nói gì chỉ trơ mắt nhìn Quan Hồng Nghị dẫn Quan Hân đi. Cậu Chấn, đến bây giờ Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, vì bị thương nặng ở đầu. Nhưng cậu lại thả cô ta đi. Tiền Bưu cắn răng nói, cậu làm như vậy chắc chắn Mã Tuân sẽ không chấp nhận. Nếu tôi đã hứa để người phụ nữ kia cho cậu ấy, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Dương Chấn vô cảm nói, nếu không phải lo lắng cho sự an nguy của Quan Duyệt, anh tuyệt đối sẽ không để Quan Hân rời đi. Tiền Bưu nghe vậy nhất thời cả kinh. Cậu Chấn, chắc không phải cậu định một mình đến vương tộc họ Quan đấy chứ? Dương Chấn thản nhiên gật đầu. Quan Duyệt là đệ tử của tôi, còn đỡ đạn thay tôi. Bây giờ cô ấy lại bị ép nhốt ở Vương Thành Quan, chờ gả đi. Sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy cho được? Quan Hân kia nhất định phải chết. Trong mắt Dương Chấn tràn đầy kiên định, lạnh lùng nói. Ngay cả Tiền Bưu cũng cảm thấy một luồng sát khí dữ dội, khiến ông ta không khỏi run rẩy. Cậu Chấn, nếu muốn đi vương tộc họ Quan thì cho tôi đi với. Tiền Bưu lên tiếng nói. Mễ Tuyết là do Dương Chấn sắp xếp Tiền Bưu đi tìm về, cho nên ông ta hiểu rất rõ mọi việc của Mễ Tuyết. Mễ Tuyết lại là em gái của Mã Tuân, cho nên ông ta cũng xem Mễ Tuyết như con cháu của mình. Ánh mắt của Dương Chấn dần trở nên sâu xa. Một mình tôi đi vương tộc họ Quan là được rồi. Dù sao vương tộc họ Quan cũng là một trong năm vương tộc lớn ở Cửu Châu. Trong gia tộc có rất nhiều cao thủ hàng đầu. Với thực lực của Tiền Bưu, nếu có đi cùng cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Cũng chỉ có Dương Chấn đi đến đó mới thích hợp nhất. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe thương mại Mercedes-Benz màu đen. Bố cháu đúng là tự sát bằng súng sao? Vẻ mặt Quan Hồng Nghị nghiêm nghị hỏi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng đều là bị Dương Chấn ép buộc. Ngay cả ông Đức cũng bị Dương Chấn ép buộc, bất đắc dĩ mới tự đánh vào đầu tự vẫn. Trước khi bọn họ tự sát có nói gì không? Quan Hồng Nghị đột nhiên hỏi. Dương Chấn đã nói đáp án cho ông ta biết, nhưng ông ta không thèm tin. Sát khí trong mắt Quan Hân càng lúc càng đậm, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý. Trước khi chết, bọn họ chỉ nói đúng một câu, đó là bọn họ có chết thì vương tộc họ Quan cũng sẽ báo thù rửa hận cho bọn họ. Quan Hân cắn răng, căm tức nói, cô ta không nói sự thật. Lúc này ý định giết chết Dương Chấn của cô ta đã lên đến mức điên cuồng. Bây giờ cô ta chỉ muốn Dương Chấn chết, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của cô ta là không thể nào làm được, cho nên chỉ đành mượn tay vương tộc họ Quan giết chết Dương Chấn. Bọn họ nói như vậy thật sao? Quan Hồng Nghị cau mày hỏi lại lần nữa. Nét mặt Quan Hồng Nghị vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất sắc bén. Nếu cháu dám lừa bác, cháu biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy. Quan Hân chưa đáp, Quan Hồng Nghị đã nhắc nhở. Bác không tin cháu ạ? Quan Hân hỏi ngược lại với vẻ thất vọng. Bố cháu đã bị Dương Chấn ép chết ngay trước mặt cháu. Nếu ông ấy không chết, người chết đã là cháu rồi. Bố cháu đã bị tên khốn đó hại chết rồi. Cháu có lý do gì để lừa bác chứ? Những lời cháu nói đều là sự thật. Trước khi bố cháu tự sát, câu cuối cùng của ông ấy chính là vương tộc họ Quan sẽ trả món nợ máu này cho tôi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi. Mong muốn giết Dương Chấn đã lên đến đỉnh điểm. Bác thấy tên đó có tiềm lực nên không định báo thù cho bố cháu nữa à? Quan Hân nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Nghị nhíu mày. Cháu đang chất vấn bác à? Hay cháu định dạy bác cách làm việc thế nào? Thấy Quan Hồng Nghị tức giận, Quan Hân giật bắn mình, vội lắc đầu. Bác đừng hiểu lầm, sao cháu dám chất vấn bác hay dạy bác phải làm như thế nào chứ? Chẳng qua bố cháu đã bị Dương Chấn ép chết ngay trước mặt cháu. Cháu đang nóng lòng muốn báo thù nên mới vậy. Cháu xin lỗi bác. Lúc này Quan Hồng Nghị mới nói. Cháu cứ yên tâm. Nhị vương tử của nhà họ Quan chúng ta không thể chết một cách uất ức như thế được. Chắc chắn Dương Chấn sẽ phải trả giá đắt. Cảm ơn bác, cảm ơn bác. Quan Hân vội nói, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu. Phía bên kia sau khi thả Quan Hân đi, Dương Chấn đến bệnh viện. Dương Chấn, cậu mau khuyên Mã Tuân đi. Dương Chấn vừa đến cửa phòng bệnh, Ngải Lâm cũng đi ra nói với đôi mắt đỏ hoe. Từ khi Tuyết gặp chuyện, anh ấy cứ ngồi lì cạnh giường của em ấy, không chịu đi đâu cả. Đã thức trắng cả đêm qua rồi. Mắt Ngải Lâm cũng đỏ hoe, trong mắt đầy tia máu. Rõ ràng cũng đã thức trắng đêm. Chị Lâm cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy. Giờ chị đi nghỉ ngơi một lát đi. Dương Chấn nói với vẻ tự trách. Cảm ơn cậu. Ngải Lâm nói rồi quay người rời đi. Nhưng cô ấy vừa đi được mấy bước, một giọng nói đã vang lên. Giáo sư Lâm, 9 giờ sáng nay viện trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng đấy ạ. Chị nhớ tham dự đúng giờ nhé. Ừ, Ngải Lâm nói với vẻ mệt mỏi. Dương Chấn nhìn bóng lưng Ngải Lâm, càng thêm áy náy. Nếu không bị anh liên lụy, chắc chắn đám cưới giữa Ngải Lâm và Mã Tuân sẽ rất thuận lợi. Không chừng bây giờ họ đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi. Bây giờ Tuyết bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Mã Tuân suy sụp. Ngải Lâm vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Mã Tuân. Cả gia đình họ đã bị anh liên lụy. Dương Chấn đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Mẹ Tuyết đã được chuyển sang phòng VIP. Lúc này cô ta đang nằm trên giường bệnh với nét mặt thản nhiên, như thể đã ngủ thiếp đi. Mã Tuân không phát hiện Dương Chấn bước vào, vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào mặt Mễ Tuyết, nắm chặt lấy tay của cô ta. Sắc mặt Mã Tuân rất khó coi, trong mắt tràn đầy tia máu, trông rất đáng sợ. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi trông Tuyết cho. Dương Chấn không nhịn được mà nói. Lúc này Mã Tuân mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chấn, lắc đầu. Anh Chấn, em vẫn ổn, anh cứ yên tâm. Dương Chấn nhíu mày. Nếu cậu bị ốm thì ai chăm sóc cho Tuyết chứ? Mã Tuân nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy Tuyết. Em sợ nếu em ngủ mất, nhỡ con bé tỉnh lại rồi lỡ mất cơ hội cứu chữa tốt nhất thì phải làm sao bây giờ? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ báo thù cho Tuyết? Nếu cậu ngã xuống, Tuyết sẽ vui khi tỉnh lại ư? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ thay cậu bù đắp cho nỗi áy náy với Tuyết suốt 12 năm qua chứ? Dương Chấn lạnh lùng chất vấn. Từng câu hỏi của anh khiến sắc mặt Mã Tuân tái dần. Nhưng... Mã Tuân đang định nói gì đó thì bị Dương Chấn ngắt lời. Tôi ra lệnh cho cậu, lên giường ngủ ngay. Đây là mệnh lệnh, không được phản kháng. Nghe thấy đây là mệnh lệnh, Mã Tuân bỗng đúng phát dậy theo phản xạ có điều kiện, cắn răng. Vâng. Trong phòng có một chiếc giường trống. Mã Tuân bước đến nằm lên đó. Tiếng ngáy khẽ khẽ nhanh chóng vang lên. Dương Chấn bước đến đắp áo khoác của mình cho Mã Tuân, có vẻ đau lòng. Anh coi Mã Tuân như em trai ruột. Anh ta đã áy náy suốt 12 năm, khó khăn lắm mới tìm thấy em gái. Nhưng mới gặp mặt một lần, mẹ Tuyết đã ngã xuống trong vũng máu, thậm chí có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại được. Đối với anh ta, chuyện này đúng là một cú sốc khổng lồ. Tuyết à, em phải tỉnh lại nhé. Anh trai em đã buồn lắm rồi. Nếu em cứ hôn mê mãi, chắc cậu ấy sẽ day dứt cả đời mất thôi. Thế nên anh xin em nhất định phải tỉnh lại. Dương Chấn ngồi cạnh Mễ Tuyết dịu dàng nói. Mã Tuân ngủ 3 tiếng mới dậy. Sau khi tỉnh lại, Mã Tuân nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, em ngủ bao lâu rồi thế? Rõ ràng anh ta đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất trong mắt cũng không còn những tia máu nữa. Dương Chấn nói. 3 tiếng rồi, chị Lâm vừa tới. Chị ấy bảo lát nữa sẽ mang cơm đến đây. Trong lúc anh nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ngải Lâm bước vào. Anh dậy rồi à? Thấy Mã Tuân đã tỉnh táo hơn, rốt cuộc Ngải Lâm cũng bớt lo. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Ngải Lâm, Mã Tuân rất đau lòng. Bước đến nắm tay cô ấy. Xin lỗi em, anh khiến em chịu khổ rồi. Mắt Ngải Lâm lập tức đỏ hoe. Cô ấy lắc đầu. Em chỉ mong anh mau chóng nghĩ thông. Cô bé tốt như tuyết lại phải chịu đau đớn đến thế. Anh phải đích thân báo thù rửa hận cho em ấy mới được. Em cứ yên tâm, chắc chắn anh sẽ không tha cho người phụ nữ kia. Mã Tuấn nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dương Chấn hơi lo lắng. Sáng nay anh vừa thả Quan Hân. Giờ Mã Tuấn đã bình tĩnh lại, chắc chắn việc đầu tiên mà anh ta phải làm là báo thù. Nếu anh ta tìm anh để đòi người, anh phải giải thích thế nào đây? Họ ăn trưa trong phòng bệnh. Sau khi ăn xong, Mã Tuấn nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, anh dẫn em đi gặp người phụ nữ kia đi. Dương Chấn lập tức im lặng, một lúc sau mới nói. Sáng nay, con trưởng của Quan Vương, Quan Hồng Nghị đã đến. Bây giờ Quan Duyệt đang nằm trong tay ông ta. Tôi cũng hết cách, chỉ có thể dùng Quan Hân để trao đổi. Nghe thấy thế, Mã Tuấn cũng không tức giận. Anh ta cắn răng. Nếu vậy, thì Quan Hồng Nghị cũng phải chết. Bây giờ Mã Tuấn chỉ muốn giết Quan Hân. Những người ngăn cản anh ta đều bị anh ta coi là kẻ thù một mất một còn. Anh Trần, em định đến Vương Thành Quan một chuyến. Mã Tuấn chợt nói. Dương Chấn nhíu mày. Anh vốn định đến Vương Thành Quan một mình để cứu Quan Duyệt, nhân tiện đưa Quan Hân về Yến Đô. Không ngờ Mã Tuấn lại vội vàng muốn đến Vương Thành Quan để báo thù. Có lẽ cao thủ đỉnh cao ở Vương Thành Quan đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Với thực lực của cậu bây giờ, nếu đi báo thù thì có lẽ chỉ có con đường chết. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Cậu đừng nôn nóng. Sau khi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đích thân đến vương tộc họ Quan. Tôi cam đoan sẽ bắt người phụ nữ kia về đây để cậu tự tay xử lý. Mã Tuấn im lặng một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chấn. Anh Chấn, khi đó cho em đi với anh nhé. Được. Dương Chấn đồng ý. Trạng thái tinh thần của Mã Tuấn đã tốt hơn. Dương Chấn cũng yên tâm hẳn. Ăn trưa xong thì rời khỏi bệnh viện. Cho đến 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại dồn dập bỗng vang lên. Dương Chấn, Mã Tuấn đến Vương Thành Quan rồi. Sau khi nối máy, giọng nói hốt hoảng của Ngải Lâm vang lên. Anh ấy còn để lại di thư cho chị. Anh ấy vốn không nghĩ mình sẽ sống sót quay về. Khi biết tin Mã Tuấn đã đến Vương Thành Quan, Dương Chấn đã nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ, lập tức bật dậy. Cậu ấy đến Vương Thành Quan rồi à? Dương Chấn kinh ngạc hỏi. Sáng nay anh vừa cam đoan với Mã Tuấn rằng một thời gian ngắn nữa anh sẽ đích thân đến Vương Thành Quan một chuyến. Không ngờ chưa được một ngày, Mã Tuấn đã đến Vương Thành Quan rồi. Trong thư anh ấy còn nhờ chị chuyển lời cho cậu. Trước kia anh ấy luôn nghe lời cậu, nhưng lần này anh ấy không làm được nữa. Anh ấy biết rõ sự nguy hiểm khi đến Vương Thành Quan, nên không muốn liên lụy tới cậu. Quan trọng nhất là Mễ Tuyết là em gái của anh ấy. Anh ấy phải tự trả mối thù này. Giọng Ngải Lâm nghe rất lo lắng. Dương Chấn, rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây? Chị đừng sốt ruột, bây giờ em sẽ đi tìm cậu ấy. Dương Chấn vừa mới mặc quần áo, vừa nói. Chưa bàn đến việc Mã Tuấn là anh em tốt của anh, chỉ riêng chuyện anh đã làm liên lụy tới Mễ Tuyết, kiểu gì anh cũng phải đòi lại công bằng cho cô ta rồi. Chồng ơi, có chuyện gì vậy ạ? Tần Nhã nhìn Dương Chấn đang chuẩn bị rời đi, lo lắng hỏi. Mã Tuấn gặp phiền phức, anh phải đi giúp cậu ấy. Dương Chấn nhìn vợ với vẻ áy náy. Chắc anh phải đi một thời gian, em nhớ chăm sóc mình và con gái thật tốt nhé. Dương Chấn cũng không nhiều lời, chỉ bảo mình phải đi giúp Mã Tuấn. Tần Nhã là một cô gái bình thường, Dương Chấn không muốn kéo cô vào một số chuyện. Anh nhớ cẩn thận nhé. Tần Nhã chỉ dặn dò một câu. Để Dương Chấn không lo lắng, cô tỏ vẻ thoải mái. Em sẽ chăm sóc mình và con gái thật tốt, anh cứ yên tâm. Được, vậy anh đi đây. Khi nào xong chuyện, anh sẽ về. Dương Chấn nói rồi quay người rời đi. Tần Nhã nhìn cửa phòng đã đóng với vẻ lo lắng và mất mát. Tuy cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ dáng vẻ hơi bối rối của Dương Chấn thì cô có thể biết lần này anh gặp phải phiền phức khá lớn. Anh nhất định phải an toàn trở về nhé. Tần Nhã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Dương Chấn lái xe rời đi. Sau khi rời khỏi dinh thự Vân Phong, Dương Chấn gọi điện cho Ngải Lâm trước. Em đang đi trên đường đi rồi, chị cứ yên tâm. Em cam đoan sẽ đưa Mã Tuấn an toàn quay về. Dương Chấn, cảm ơn cậu nhé. Ngải Lâm nói bằng giọng cảm kích. Bây giờ gặp phải tình huống này, Ngải Lâm còn biết nhờ Dương Chấn giúp đỡ mà thôi. Mã Tuấn rời khỏi Yến Đô khi nào thế? Dương Chấn không có nhiều thời gian để khách sáo với Ngải Lâm. Anh hỏi luôn. Chị cũng không biết. Chị vừa thực hiện một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Đến khi về nhà thì đã không thấy Mã Tuân đâu nữa rồi. Chỉ còn một bức thư anh ấy viết cho chị mà thôi. Ngài Lâm vội đáp. Ừ, vậy em cúp máy đã nhé. Em phải tìm hiểu xem Mã Tuân rời khỏi Yến Đô lúc nào. Dương Chấn nói rồi cúp máy, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Tìm cho tôi, Mã Tuân rời khỏi Yến Đô đến Vương Thành Quan vào lúc nào? Cậu Chấn, chỉ có một chuyến bay từ Yến Đô đến Vương Thành Quan vào 9 giờ tối nay thôi ạ. Tiền Bưu nói rồi hỏi ngay. Mã Tuân đến Vương Thành Quan rồi ạ. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Cậu ấy để lại một bức thư rồi đến Vương Thành Quan luôn. Bây giờ tôi phải tới đó ngay, trong khoảng thời gian này, nhờ ông bảo vệ người nhà của tôi. Cậu Chấn cứ yên tâm, dù có chết tôi cũng không để người nhà của cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Tiền Bưu nghe thấy thế lập tức cam đoan. Tuy bây giờ ảnh vệ vẫn chưa sánh bằng các cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc và vương tộc, nhưng ít ra cũng được coi là thế lực mạnh mẽ bậc nhất ở Yến Đô rồi. Có Tiền Bưu ở đó, trừ khi cao thủ đỉnh cao của vương tộc đích thân ra tay, bằng không không ai có thể làm hại người thân của Dương Chấn được. Bây giờ Dương Chấn lại nhờ ông ta, chuyện này càng khiến Tiền Bưu rung động sâu sắc. Cảm ơn ông, Dương Chấn nói một cách chân thành. Bây giờ Mã Tuân đang đến Vương Thành Quan, thề chết báo thù cho em gái. Xung quanh anh có rất ít người có thể sử dụng. Tiền Bưu là cao thủ đến từ biên giới phía Bắc, đã theo Dương Chấn lâu như thế rồi, chắc chắn sẽ đáng tin. Nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn trong phạm vi Yến Đô mà thôi. Bây giờ dòng chính của năm vương tộc lớn đang liên tục xuất hiện. Có lẽ sau này sẽ có cả những cao thủ mạnh hơn nữa. Nếu lại xảy ra chuyện thế này, chỉ với mấy người Dương Chấn đúng là không thể bảo vệ những người xung quanh anh. Chiếc xe phóng như bay đến sân bay quốc tế ở Yến Đô. Tướng quân, Dương Chấn vừa tới sân bay, một người đàn ông trung niên mặc đồ quân đội bước đến. Tối nay sân bay quốc tế ở Yến Đô đã bị phong tỏa, cả sân bay chỉ phục vụ một người, đó là Dương Chấn. Người đàn ông trung niên tên Đồng Chiêm Cương. Ở cầu vai có một ngôi sao vàng, là vị tướng thống lĩnh khu vực. Lúc này ông ta đang nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt cung kính. Dương Chấn nhẹ gật đầu. Cảm ơn ông. Dương Chấn rất ghét dùng đến quan hệ để làm việc, nhưng mỗi ngày chỉ có một chuyến bay từ Yến Đô đến Vương Thành Quan. Bây giờ máy bay đã cất cánh, anh không còn cách nào khác nên mới tìm người liên lạc với Đồng Chiêm Cương. Tướng quân quá lời rồi, Đồng Chiêm Cương vội đáp. Ông ta biết rõ cách đây không lâu, người thanh niên mới 27 tuổi này vẫn là tướng quân thống lĩnh biên giới phía Bắc. Trong mắt Đồng Chiêm Cương, Dương Chấn chính là nhân vật lớn trong truyền thuyết. Hôm nay ông ta lại nhận được mệnh lệnh bảo ông ta phong tỏa sân bay ở Yến Đô, chỉ phục vụ tướng quân của biên giới phía Bắc. Ông ta sắp kích động phát điên rồi. Ông Phùng nói kể từ giờ phút này tôi chỉ nghe theo lệnh của tướng quân. Đồng Chiêm Cương đứng nghiêm, nghiêm túc nói. Chuyện cơ từ Yến Đô đến Vương Thành Quan đã sẵn sàng, mời tướng quân lên máy bay. Đồng Chiêm Cương đích thân dẫn đường đưa Dương Chấn đến một chỗ máy bay tư nhân. Khi Dương Chấn lên máy bay, Đồng Chiêm Cương cũng đi theo anh. Ông đi theo tôi làm gì thế? Dương Chấn nhíu mày. Đồng Chiêm Cương run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói. Ông Phùng có lệnh, tôi phải theo sát tướng quân. Với những chuyện mà tướng quân không tiện ra mặt thì cứ để tôi làm. Nghe thấy Đồng Chiêm Cương nói thế, Dương Chấn mới thu bớt khí thế của mình. Cất cánh đi. Đồng Chiêm Cương thầm thở phào nhẹ nhõm, vội bảo máy bay cất cánh. Tướng quân... Đồng Chiêm Cương vừa mở miệng thì đã bị Dương Chấn ngắt lời. Tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc rồi, gọi tôi là tướng quân không thích hợp đâu. Tuy Dương Chấn là thần thoại của biên giới phía Bắc, nhưng đã từ chức. Bây giờ biên giới phía Bắc đã có tướng quân mới. Nếu vẫn gọi anh là tướng quân thì đúng là không hợp lý thật. Cậu Chấn... Đồng Chiêm Cương gọi thử, thấy Dương Chấn không phản đối thì mới thận trọng nói. Ông Phùng bảo tôi chuyển lời cho cậu. Ông ấy nói những năm gần đây, vương tộc ngày càng hống hách, chắc chắn phải dội cho họ một gáo nước lạnh. Nhưng cậu Chấn vẫn cần có chừng mực. Mặt khác, trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Yến Đô, sẽ có người bảo vệ những người bên cạnh cậu, trừ khi chủ của vương tộc đích thân tới đây. Bằng không, không ai làm hại được người nhà của cậu hết. Dương Chấn híp mắt. Chắc ông Phùng không chỉ nói thế đâu nhỉ? Đồng Chiêm Cương hơi kinh ngạc, gật đầu. Ông Phùng hy vọng cậu sẽ quay về, thống lĩnh bốn biên giới, viết tiếp thần thoại bất bại của cậu. Khi nhắc đến việc ông Phùng muốn mời Dương Chấn về thống lĩnh bốn biên giới, vẻ mặt cung kính trong mắt Đồng Chiêm Cương càng rõ rệt hơn. Tướng quân trấn giữ bốn biên giới Đông Tây Nam Bắc của Cửu Châu,